Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Thứ tiểu nương tử, ta tới cứu ngươi. Hảo quân Ngự Hàn gật gật đầu, nhìn nàng trong mắt có sủng nịch cười. Nhìn hạt ngũ cốc võng quân Ngự Hàn, nói cho ngươi biết nga, nuốt linh rất tốt dùng. Nếu không, ngươi cũng thử một lần nhìn. Hảo, nói xong, hai người biến mất ở giây lát giới nổi. Tiểu Bạch nhịn không được bưng kín hai mắt. Sương mù dày đặc rừng rậm, này yêu thú thiên đường, theo hai người này đến, rất nhanh sẽ biến thành đất ngục. Tất cả mọi người không có chú ý tới, bao vây lấy Chu Bảo Bảo năm màu quang cầu, đột nhiên giữa run động một cái, nhưng lại khôi phục yên lặng. Chờ bọn hắn một lần nữa ra thời gian, sắc trời đã tối xuống. Chu Thuần nhìn xung quanh, sau đó chân mày cau lại. Buổi tối, trong rừng rậm sương mù dường như càng thêm nồng điểm, mà nguyên vốn là có hạn nhưng tầm nhìn, hiện tại lại thấp xuống. Nàng đáng ghét loại cảm giác này, nàng nhìn không thấy người khác, nhưng là người khác lại có thể nhìn thấy nàng. Điều này làm cho nàng bởi vì nàng phảng phất là bị săn bắn kia phương. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn hạ người bên cạnh, trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu tình, nhịn không được nhíu hạ chân mày. Hỏi, quân Ngự Hàn, phương hướng, chúng ta nên đi chạy đi đâu? Quân Ngự Hàn tầm mắt rơi vào phương đông, từ hắn vào sương mù dày đặc rừng rậm, loại này được vơi gọi cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Thế nhưng hắn lại không có tuyển chạy cái hướng kia, bởi vì cái hướng kia là an tĩnh nhất. Càng là yên tĩnh phương hướng lại càng nói rõ chỗ đó có cường đại tồn tại. Mặc dù do dự không phải của hắn tính cách, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm tử. Phải biết rằng, coi như là ngang nhau cấp yêu thú, nhân loại cũng không nhất định có thể chiến thắng nó. Thần thức của hắn khuếch tán ra, sau đó nhìn phương Tây, nói, buổi tối là động vật thích nhất thường lui tới thời gian. Vô luận hướng phương hướng nào đi, cũng không sợ không gặp được yêu thú. Bất quá, hình như phương Tây dễ đối phó điểm mà đi, hắn vừa dứt lời. Chu Thuần liền hoài nghi nhìn hắn, vô ý thức hỏi, quân Ngự Hàn, của ngươi thần thức có thể điều tra đến rất xa địa phương. Chỉ ít mấy nghìn mễ đi, Chu Thuần vừa nghe, mắt chậm rãi mở to, sau đó nói, quân Ngự Hàn, của ngươi thần thức không có bị ngăn cản chặn. Quân Ngự Hàn gật gật đầu. Kết quả người bên cạnh đột nhiên giữa hưng phấn kêu to lên. Nàng đáy lòng nghẹn khuất cảm nhất thời trở thành hư không. Quân Ngự Hàn nhìn nàng hướng phương Tây phi hành bóng lưng. Khóe miệng hiện lên tiểu ý. Hắn thích nữ nhân như vậy. Nàng chưa bao giờ sẽ hỏi ngươi vì sao. Chỉ biết vô điều kiện tin. Chính là loại này bị tín nhiệm cảm giác. Mới để cho hắn đối với nàng càng lúc càng mê muội đi. Hắn cước bộ nhẹ động, tay áo nhẹ nhàng cấp chiếm hữu nàng, nhìn nàng mê người nghiêng mặt, cùng với trong mắt toát ra tới hưng phấn, đáy mắt càng lúc càng nhu. Thế nhưng đột nhiên, hắn thân thủ lãm ở hông của nàng, ôm nàng vọt đến bên cạnh, gió mát phất động, một tinh tráng nam tử ra hiện tại tầm mắt của bọn họ nổi. Mà nam tử này trong tay, lại là kéo một người quần áo lam lũ nữ tử. Nữ tử kia có nhượng trăng sáng đều mới thôi động dung dung nhan. Hoa lê mang mạt, anh anh khóc nức nở. Mà nam tử này, lại là vẻ mặt hung thần ác sát, mở rộng vạt áo lộ một tảng lớn nồng đậm lông ngực. Đột nhiên giữa, nữ tử kia phảng phất là phát hiện bọn họ, nàng lập tức khóc lớn lên, mềm giọng hô, công tử, cứu cứu nô gia, tiểu nương tử đừng sợ, ta tới cứu ngươi, Chu Thuần bá nhảy tới đi. Sau đó mở rộng cánh tay, che ở bọn họ trước mặt, nàng tay chỉ nam tử kia, nói, đêm hôm khuya khoác, cùng một nữ tử ở trong rừng cây do dự, chẳng lẽ là muốn nói chuyện yêu đương không được, ngoặc kép, hết chương.